Tam tiểu thư anh yêu em, chương 69, kỳ án hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày điều tra kỳ án khắp các nơi từng xảy ra vụ án, đang xảy ra ân thu được kết quả không nhiều lắm, cầm trong tay manh mối, cô kỳ vọng ở nó rất nhiều, mong sẽ giúp ích cho vụ án, sớm đưa tên tội phạm giấu mặt ra ánh sáng pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không phụ sự tin tưởng của Ai Hân. Bước vào bang, lần theo các bậc đá dẫn xuống trụ sở chính, nó đang ngồi chân vắt víu lên đùi, mặc bộ đen bó sát quyền uy của vị thủ lĩnh toát ra thật cương trực trên chiếc ghế hình mai vàng. Tay tì chán, nghe tiếng bước chân, nó bỏ mọi suy nghĩ ngước nhìn Hân. Boss có bằng chứng rồi mời xem. Hân dùng hai tay đưa vật chứng gói trong một chiếc túi nhỏ ni lông dâng lên nó. Nó ngắm kỹ vật Hân đưa từ trong ra ngoài rồi bảo. Bang phái Rasua nhiều người biết đến khi nghe danh, lão Trịnh Hải Triều là bang chủ phi tiêu này chắc chắn của lão. Sao người biết hay vậy? Hân thắc mắc hỏi luôn. Phi tiêu bốn mũi nhọn, trên có khắc bông hoa hồng đỏ, lão ta là kẻ thù của tôi, ngày mẹ nuôi của tôi vĩnh biệt trần thế tôi nhìn thấy lão lấp một xó. Vụ đó lão gây ra chiếc phi tiêu này đối chiếu với vết xăm hoa hồng trên cổ lão quá trùng khớp, sở dĩ tôi đoán được là do một lần phục kích dù lão đã che đi nó trong lớp áo đen tuyền, tôi nhanh chóng sượt một đường làm rách miếng vải, lộ ra bông hồng, lão kịp tẩu thoát nhờ ứng cứu của bọn đàn em, nếu không hôm ấy tôi đã trả thù rửa hận được rồi. Hai, nó nhìn Hân buồn rầu thở dài một cái. Boss chúng tôi sẽ luôn làm mọi cách dù xuống núi đao nên biển lửa CXO từ vì sự nghiệp giải phóng quân thù, người bớt đau buồn. Hân chắp hai tay bảo đảm, có nghĩa khí lắm mà còn gì không? Nó, thưa, tại hiện trường ngoài cái này thì không còn manh mối nào nữa, hung thủ đã xóa mọi vết tích. Điều kỳ lạ tôi phát hiện được thêm đó là trong một nhà hàng hải sản có bốn người, một phụ nữ trên 40 tuổi. Hai người đàn ông tầm 50, một cô gái trẻ suy đoán chắc tầm hơn 30, ngồi trong tư thế lưng thẳng, kiểm nghiệm xung quanh trên người bốn nạn nhân không thấy có vết thương nào, cách ăn mặc trang điểm nhìn qua CX biết thuộc dòng dõi hoàng gia. Cảm xúc trên khuôn mặt y như còn sống, từng đường nét khuôn mặt nguyên, hình như mắt mở mà cô nhắm là do sát nhân dùng loại keo có chất dính đặc sánh, khả năng dính tốt lên hai lòng mắt mở to. Tay họ vẫn cầm dao, dĩa cho biết hiện trường lúc ấy họ đang cầm lên chuẩn bị ăn, thì hung thủ đến và giết. Nguyên nhân thì chưa rõ. Dán keo là biểu hiện của ác nhân biến thái, giết người rồi gắn keo thật tinh vi, cô có ảnh không? Nó, dạ tôi đã chụp lại nó đây. Hân cầm ảnh đưa nó. Cô cầm, người phụ nữ trung niên cả cô gái ngồi phía cửa sổ, mặt có nét giống chắc hai người là mẹ con, còn lại hai người đàn ông kia, một đeo kính và một không, đặt ở hai bên ghế chống hai chiếc túi sách trong có thể là tài liệu quan trọng, trên bàn một bữa tiệc thịnh soạn, mép bàn có một chiếc bút, tôi nghĩ họ là doanh nhân thành đạt, mời nhau đi ăn để ký kết hợp đồng làm ăn, có thể nhân đó ông ấy. Đeo kính, dẫn vi cây con theo để học hỏi kinh nghiệm chẳng hạn, đối tác là người còn lại. Không đeo kính mặc bộ Tây Âu. Nếu đúng như suy tính, bản hợp đồng không ở vị trí cũ nữa đã bị lấy cắp. Trang sức trên người mẹ con kia CX cô thấy, soi dưới đất cô thấy không, một chuỗi hạt xoàn lon bon trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những luận cứ suy rộng ra đây là một vụ giết người có chủ đích, giết người cướp của bỏ vào ngân thu. Trịnh Hải Triều luôn thiếu tiền bạc, cướp bóc là để đầu tư những vụ làm ăn phi pháp, giết người để diệt khẩu, mà bản hợp đồng phải có giá trị nhiều, cũng có thể lão dùng nó để ngụy tạo kiếm lời sinh lợi, một con gà mái cứ thế đẻ thật nhiều trứng vàng. Nó xem hình rồi trỏ từng vị trí phân tích. Ngụy tạo, cách nào boss, Hân, nhiều chủ quan nhất là phẫu thuật thẩm mỹ một ai đó thành người đàn ông nhận được bản hợp đồng từ đối tác có chữ ký xác thực thì nhân viên công ty đối tác không tài nào chối dù chủ đã lìa đời. Nó, ô tôi hiểu, Hân ngạc nhiên trả lời, nhưng tôi vẫn nghĩ vụ này không đơn giản, còn có nhiều ẩn khúc, chúng ta nên tiếp tục, sự thật sẽ được vén màn sau bức tường giả dối. Nó, đã rõ, boss cứ để tôi. Hân, cô làm tốt lắm, có nhiều người vụ án sẽ sớm được phá, sẽ có người đồng hành cùng trong ba. Nó, cảm ơn boss, Hân, không cần phải khách sáo, tôi không thể trơ mắt nhìn cô dấn thân vào nguy hiểm. Nó, tôi xin cáo từ, Hân, được, cô có thể về. Nó phất tay, 15 phút sau nó CX lấy xe từ gara lao vút tốc độ chóng mặt, người qua lại nhanh chân tránh chẳng thiệt mạng cô hay về thẳng biệt thự, thay cho mình bộ đồ thoải mái, hẹn cả nhóm tập trung tại quán pizza. Ngồi bàn và chờ, cả tụi nghe tiếng xì xào từ miệng những vị khách. Dạo này nhiều vụ tàn sát đáng sợ thật. Khách 1, bốc giết không chớp mắt. Khách 2, chỉ 5 phút thôi một người đã phải bỏ mạng. Khách 3, tôi nghe bên cảnh sát có nói mấy người đó có thù oán, hỏi người quen họ đã khai nhưng không biết chính xác là ai, vụ án bao giờ đến hồi kết nhỉ, kẻ thù lên đến mấy người ấy. Khách 4, kẻ thù, nguyên nhân gì nữa? Nó chống cằm nghĩ, cả bọn nhìn nó, huých tay nó nhỏ hỏi. Ê sao mày ngơ vậy, trúng xổ số hay được tặng quà? Giật mình, mày không nghe họ NSH, tao đang suy nghĩ về vụ án xem theo chiều hướng còn manh mối không khai thác, hiểu chưa? Nó, bốc thấy lạ sao AK? Nhỏ, đừng lo, sẽ tìm ra thôi. Cô, vụ giết người có chủ đích hay cô, nguyên nhân, diễn biến, kết quả ra sao, liệu sẽ đi về đâu, mời đón xem tập tiếp nhé, cách chương.